Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, có thể cho ta sờ sờ a. Một cái to lớn đầu chọc, phía trên còn dính lấy một cái đại hồng bao. Cái này tổ hợp thật sự chính là có một chút ý tứ a. Bất quá, muốn thế nào từ nơi này đại quang đầu thượng tướng hồng bao cho mở ra. Đối với Lâm Diệp tới nói, hiển nhiên là một cái độ khó cao nhiệm vụ. Thiên sát, dựa theo cái này hồng bao lớn nhỏ, chỉ ít cũng là 100 giây trở lên a. Lâm Diệp cảm thấy rất đau đầu. Chẳng lẽ lại, chính mình thật muốn trực tiếp xông lên tiến đến. Không nói hai lời liền sờ đầu chọc a. Mà lại, còn một mực sờ 100 giây trở lên. Điều này hiển nhiên là không thể được. Vừa mới nghe Trương Dương nói, cái này hòa thượng đầu chọc Tiết Khải, nhưng là từ nhỏ tại Thiếu Lâm tự xuất ra lớn lên. Nhìn lại cái kia toàn thân phồng lên cơ bắp, tay chân công phu khẳng định đến a. Lâm Diệp cảm thấy, nếu như mình dùng mạnh, trước một giây mới đụng phải đầu chọc, một giây sau liền tuyệt đối sẽ bị đánh ngã. Hôm nay Lâm Diệp, nhưng không có cái gì tự vệ phản kích phù, cho nên trước tiên đang ở trong đầu phủ định nguy hiểm như vậy cách làm. Đã không cách nào cường công, vậy cũng chỉ có thể dựa vào dùng trí. Bất quá, tựa hồ còn có một thành ngữ gọi là dùng trí diệt vong a. Cái này cũng không phải cái gì hảo ngụ ý, nhưng Lâm Diệp không có lựa chọn nào khác. Hòa thượng đầu chọc Tiết Khải đi vào quán cơm về sau, hướng về Lâm Diệp cái phương hướng này đi tới. Sau đó tứ phương một phen, chọn một cái Lâm Diệp bên trái đằng trước cách đó không xa không vị. Nhìn, đây không phải là cấp 3, 10, ban mới chuyển tới quái nhân hòa thượng a. Thật là hòa thượng a. Các ngươi nhìn trên đỉnh đầu của hắn, thật sự có trên TV loại kia giới ba. Chấm ngoặc kép, ha ha, không nghĩ tới, ta vậy mà có thể cùng một tên hòa thượng đồng học trường học. Trời thật vui, ngoặc kép, nhìn vị trí tốt về sau. Tiết Khải liền đỉnh lấy chung quanh các bạn học dị dạng mắt quang hòa nghị luận. Trực tiếp hướng lấy đánh món ăn cửa sổ quá khứ. Lão Dương, giúp ta xem trọng trong túi sách đô đô. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp xem xét cơ hội tới, liền cũng lập tức đứng lên theo sau. Uy, Diệp tử, ngươi làm gì đi? Trương Dương sững sờ một chút, sau đó liền nhìn xem Lâm Diệp giống như bám đuôi đồng dạng, lặng lẽ hướng về xếp hàng đầu chọc Tiết Khải ngang nhiên xông qua. Ngọa tào, Diệp tử khẩu vị, không biết vừa thay đổi nặng a. Thế mà liền hòa thượng đều không buông tha. Trương Dương bị chấn kinh, hít một hơi lãnh khí, có chút không dám nhìn xuống. Lâm Diệp chỗ nào còn nhớ được cái khác. Hắn hiện tại tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào đem lớn như vậy cái hồng bao nắm bắt tới tay. Dù sao, hôm nay đã liên tục 3 cái trống rỗng hồng bao. Theo đạo lý tới nói, cái này cái thứ tư hồng bao, chắc chắn sẽ không là trống không, mà lại hẳn là một cái đại bảo bối. Cơ hội như vậy, há lại cho bỏ lỡ. Bởi vì là cơm chưa cao phong kỳ, cho nên xếp hàng người tương đối nhiều. Tiết Khải là học sinh chuyển trường, cho nên tạm thời còn không có trường học phiếu ăn. Bởi vậy mỗi lần lúc ăn cơm, đều nhất định muốn mượn những bạn học khác tạp soát, sau đó lại đem tiền mặt cho đối phương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tiết Khải từ nhỏ đã là một cái so sánh chất phác người, bất thiện trì hoãn. Cho nên hai ngày qua này quán cơm xếp hàng mua cơm, mỗi lần muốn hỏi đồng học mượn phiếu ăn, hắn đều rất khẩn trương, không biết nên mở miệng như thế nào. Mắt thấy phía trước xếp hàng đồng học một cái so một cái thiếu, lập tức liền muốn đến phiên Tiết Khải, hắn mới lấy dũng khí, hướng về phía trước một cái vừa vặn đánh xong cơm nữ hài, rất thấp thỏm lắp bắp nói: "Cùng, đồng học, ngươi có thể hay không?" Chấm ngoặc kép, "Không, không thể, ngươi đừng tới đây." A, chấm ngoặc kép, Tiết Khải cái này lời còn chưa nói hết, cái kia nữ đồng học khả năng cũng là bị Tiết Khải cái kia đầu chọc dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Kêu một tiếng về sau, liền vội vàng bưng cơm nhanh chân liền chạy. Lần này, liền xấu hổ không phải. Sắp xếp nửa ngày đội Tiết Khải. Đầu óc có chút đứng máy. Dù sao hai ngày trước tuy là hắn cũng là rất chật vật mở miệng. Thế nhưng chỉ ít mỗi lần đều thành công nha. Có trời mới biết hôm nay vì cái gì. Vị này nữ đồng học sẽ bị dọa chạy đâu. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại hẳn là muốn làm sao? Nếu không, hôm nay sẽ không ăn cơm. Thế nhưng, bụng của ta, thật vô cùng đói a. Ngoặc kép, dạng này đột phát tình huống. Lại để cho từ nhỏ đã vụng về chất phác Tiết Khải có chút không cách nào xử lý. Hắn đỏ lên mặt, trên trán khẩn trương đến đều là mồ hôi. Cứ như vậy cương ở nơi đó. Lớn có một loại nước chảy bèo trôi phó thác cho trời tư thế. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên từ phía sau của hắn, như kỳ tích vươn một trương phiếu ăn tới. Đồng học, ta mời ngươi đi. Lập tức, là Lâm Diệp cái kia một trương tràn ngập thiện ý cười hì hì mặt. Cảm ơn ngươi. Thật là rất đa tạ ngươi. Ta chờ một chút tiêu bao nhiêu. Tiền mặt cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Diệp trong tay phiếu ăn. Tiết Khải quả thực là nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Thẳng nếu là đặt ở cổ đại, chỉ sợ hắn tuyệt đối là hận không thể một gối quỳ xuống hướng Lâm Diệp hét lớn một tiếng ân công. Cái này tuyệt bức là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không có chuyện, các ngươi học sinh chuyển trường không có phiếu ăn. Cái này bỗng nhiên làm ta mời ngươi. Tùy tiện điểm, Lâm Diệp nhìn chuẩn chính là cái này cơ hội. Biết rõ học sinh chuyển trường không có phiếu ăn. Có thể hợp lý thông qua mượn phiếu ăn cùng Tiết Khải bắt chuyện bên trên. Lâm Diệp cảm thấy mình đơn giản liền là Gia Cát Khổng Minh tái thế. Nổi tiếng một viên cơ trí hảo thiếu niên a. Bất quá, sau đó Tiết Khải điểm bữa ăn. Nổi bật lại để cho Lâm Diệp có chút sửng sốt. Đồng học, thật không quan hệ. Ngươi tùy tiện điểm, thích ăn gì cứ gọi món gì. Ta cơm tạp tiền bên trong đủ. Nhìn trước mắt chỉ bưng ba người phần cơm trắng Tiết Khải. Lâm Diệp là thật có chút im lặng. Hắn coi là Tiết Khải là khách khí với hắn. Cho nên không có chút rau. Thế nhưng, Tiết Khải lại là ngu ngơ sờ sờ đầu. Cười cười nói. Ta thật không có khách khí. Là cái này trong phòng ăn rau. Ta đều ăn không. Cho nên, hai ngày này cũng đều là ăn hết cơm trắng. Chấm ngoặc kép, làm sao ăn không a? Chúng ta đều có thể ăn. Ngươi làm sao lại không thể ăn? Lâm Diệp đầu óc không có quay tới. Nghi ngờ nói. Tiết Khải lại là chỉ trên đầu bảy cái giới ba. Nói ra, ta là cùng chú trọng. Mà lại là nhận qua giới hòa thượng. Từ nhỏ đã không ăn thức ăn mặn. Bình thường tại trong chùa cùng trong nhà đều là ăn chay món ăn. Cái này quán cơm xào rau xanh bên trong đều có mỡ heo. Ta là không thể ăn. Bưng một tiệc bàn cơm trắng. Tiết Khải cười đem phiếu ăn trả lại cho Lâm Diệp. Lâm Diệp vừa làm bộ đánh hai cái rau. Sau đó mời Tiết Khải tới cùng chính mình cùng một chỗ ngồi. Ngọa tào. Không phải đâu. Diệp tử vẫn đúng là thông đồng thành công. Toàn bộ hành trình cao năng chú ý tới Trương Dương. Nhìn thấy Lâm Diệp cùng Tiết Khải vừa nói vừa cười đi tới. Lập tức liền không nhịn được trong lòng cho Lâm Diệp viết một cái viết kép phục. Lão Dương, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Tiết Khải. Tiết Khải, đây là ta ngồi cùng bàn Trương Dương. Chúng ta đều bảo hắn Lão Dương. Tọa hạ về sau, Lâm Diệp cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu nói. Trương Dương, ngươi tốt. Đừng nhìn Tiết Khải cái này tiểu hòa thượng cao lớn thô kệch rất khôi ngô bộ dáng. Nhưng là cùng người nói chuyện với nhau vẫn là để lộ ra một cỗ ngượng ngùng cùng không có ý tứ tới. Hòa thượng Tiết Khải mà. Biết rõ. Ngươi là 10 ban. Gọi ta Lão Dương liền tốt. A, ngươi vậy mà thật mỗi bữa cơm đều là cơm trắng a. Chậc chậc, người xuất gia. Không để cho dễ a. Trương Dương nhìn xem Tiết Khải cái này một mâm cơm trắng. Cũng là nhịn không được chậc chậc đồng tình nói. Đúng, Tiết Khải, người đầu này bên trên giới ba. Là thật a, ta xem TV tốt nhất nhiều hòa thượng giới ba. Đều giống như vẽ lên đi đồng dạng đâu. Thành công địa tướng Tiết Khải cái này vô tri thiện lương thuần phác vừa chất phác tiểu hòa. Thượng câu đáp quá đến. Lâm Diệp vừa ăn cơm, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. sau đó rốt cục bại lộ chính mình mục đích cuối cùng. Bị Lâm Diệp lần này nghi vấn, Tiết Khải ứng kích tính chất phản bác. Ta đây là thật, là 6 tuổi thời điểm, sư phụ ta nóng đi lên. Mà lại, cách mỗi mấy năm giới ba nếu như nhạt một chút, liền muốn một lần nữa nóng qua. Ồ, thật sự chính là nóng đi lên. Vậy nhất định rất đau a. Lâm Diệp cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt nói. Người xuất gia, không sợ đau. Điểm ấy đau nhức tính là gì? Ta tại Thiếu Lâm tự luyện võ thời điểm, đó mới kêu đau. Nhất là sư phụ ta truyền thụ cho ta sắt đũng quần thời điểm. Đây chính là thật dùng chân đi đạp phía dưới đâu. Các ngươi biết rõ cái gì gọi là trứng nát cảm giác a? Tiết Khải ưỡn ngực thân, 10 phần kiêu ngạo mà nói ra. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng mặc kệ cái gì sắt đũng quần bạc đũng quần. Trong mắt của hắn vẫn là gian xảo nhìn chằm chằm Tiết Khải đại quang đầu. Sau đó thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Cái kia có thể cho ta sờ sờ a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.